Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, chính nghĩa nữ vương cùng tà ác tiểu nhân thường ngày. Thời gian dường như đứng im, một sát na này, dường như xuyên qua thời gian, nghịch chảy đến năm đó mùa hè. Năm đó mùa hè, hắn 11 tuổi, nàng 12 tuổi, ve sầu ở trên cây kêu to, bươm bướm ở trong bụi hoa bay múa. Nàng xuyên trắng noãn váy, xuất hiện ở trước mặt hắn, duyên dáng yêu kiều, thật xinh đẹp, như cái kiêu ngạo tiểu công chúa. Ta gọi Lạc Gia Gia, về sau ở cái này nhà, ta chính là lão đại, nghe ta nói, ăn cơm, không nghe lời ta, ăn nắm đấm, làm hai cái đại nhân sau khi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng nàng lúc, nàng câu nói đầu tiên đem hắn cho rung động đến. Thân là nam sinh, mà lại vóc dáng cũng không tính là thấp. Hắn đương nhiên không phục. Hừ, Lạc Gia Gia, ta gọi Lạc Phi, ở cái này nhà, ngươi phải nghe lời ta. Nghe ta nói, có cơm ăn, không nghe lời ta. Ai nha, còn chưa có nói xong. Trong lỗ mũi hắn một quyền, lập tức máu mũi chảy ngang. Đau nước mắt rưng rưng, làm hắn chạy tới phòng vệ sinh rửa cái mũi. Đã ngừng lại huyết, sau đó lao ra báo thù rửa nhục lúc, hắn trực tiếp bị nàng một cái ném qua vai, nằm trên mặt đất, sau đó bị một đầu gối quỳ gối trên cổ. Có phục hay không? Không phục, chết đều không phục. Nàng cởi bỏ giày xăng đan, cởi bỏ màu trắng bít tất, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó lại hỏi, có phục hay không? Ngô, ngô, hắn mở to hai mắt, nói không nên lời. Nhưng là liều mạng lắc đầu. Sau đó, nàng lại cởi bỏ một cái khác bít tất, tiếp tục hướng về cái kia quai hàm đã bị cái thứ nhất bít tất chống đỡ phình lên trong miệng nhét. Hỏi, có phục hay không? Làm cái thứ nhất bít tất sắp bị nhét vào cổ họng lúc, hắn rốt cục trừng to mắt, hoảng sợ gật đầu, nước mắt bắn mạnh mà ra. Từ ngày đó về sau, nàng liền thành hắn vương, mà hắn liền thành nàng nô lệ. Lạc Phi, sát vách cái kia gọi Nam Cung Mỹ Kiêu, xe đạp so xe đạp của ta xinh đẹp, người tan học lúc đi đem nàng thai đâm, về sau ngươi ba ba đưa cho ngươi tiền tiêu vặt, đều muốn nộp lên trên, ta cho ngươi bao nhiêu, ngươi dùng bao nhiêu, biết không, sẽ rửa chân sao, rửa chân thời điểm muốn xoa bóp ngươi không biết, thật sự là tiện nghi ngươi, để ngươi rửa ta nội y, lại còn sầu mi khổ kiểm. Cho ta bật cười một bên rửa. Nóng đến chết rồi, có phải hay không thừa dịp ta ngủ thiếp đi? Không có quạt, cho ta thật tốt phiến. Không cho phép ngừng, thổi tóc thì muốn xoa bóp ra đầu. Hiểu, chẳng biết tại sao, giờ phút này Lạc Phi trong đầu lại đột nhiên hiện ra đã từng cái này từng bức họa. Cùng nàng nói qua mỗi một câu, làm mỗi một việc, linh linh tinh tinh, từng ly từng tí. Dường như đang ở trước mắt, dường như hôm qua vừa mới phát sinh. Lạc Phi ngốc tại cửa ra vào, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt xuyên qua trắng noãn váy, trắng như tuyết, mỹ ngọc như mỹ thiếu nữ, linh hồn nhỏ bé dường như lạc đường đồng dạng. Xem được không? Lạc Gia Gia thanh âm lạnh lùng, đem hắn từ trong hồi ức lôi kéo trở về. Đẹp mắt, Lạc Phi thực tình mà nói. Lạc Gia Gia xoay người đi đến trước gương ngồi xuống, tóc ướt sũng mà rối tung ở phía sau. Lạc Phi ngẩn người, mới đi tiến gian phòng, xuất ra máy sấy, giúp nàng thổi tóc. Máy sấy ồn ào tiếng ông ông bên trong, trí nhớ từng màn vọt tới, dường như lão điện ảnh hắc bạch phiến đoạn, phá nát mà chân thực. Lạc Gia Gia, trước kia ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Lạc Phi đột nhiên hỏi. Lạc Gia Gia an tĩnh ngồi ở trước gương, đen nhánh mà thâm thúy con ngươi nhìn lấy trong gương hắn. Nói, thế nào, hoài niệm rồi? Lạc Phi xoa tóc của nàng căn, cũng nhìn lấy trong gương nàng nói. Chỉ là đột nhiên nhớ tới, cảm thấy rất thú vị. Ngược lại không phải là hoài niệm, làm nô lệ rất thú vị sao? Lạc Gia Gia một câu, trực tiếp để hảo tâm tình của hắn biến không có. Lạc Phi tăng thêm lực đạo xoa ra đầu của nàng, tức giận nói, đúng vậy a, giúp ngươi rửa nội y là nhất thú vị. Lạc Gia Gia đầu đột nhiên đừng đi qua. Con ngươi lạnh như băng theo dõi hắn nói. Muốn chết. Lạc Phi trong tay máy sấy lập tức run lên. Thổi nàng băng lãnh khuôn mặt nói. Nói sai. Nói sai. Ta sai rồi. Gần nhất thế nào? Làm sao càng ngày càng tung bay đây? Loại lời này. Hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại nói ra. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn trọn vẹn một phút đồng hồ. Mới thu tầm mắt lại. Một lần nữa nhìn về phía tấm gương. Lạc Phi tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ. Thổi xong về sau. Lại dùng lược chải một chút. Đem máy sấy bỏ vào ngăn kéo về sau. Liền chuẩn bị rời đi. Lạc Gia Gia đứng người lên. Chuyển tới nhìn lấy hắn nói. Tháng sau, người qua 17 tuổi sinh nhật. Chuẩn bị đi nơi nào? Sinh nhật, Lạc Phi sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Tháng sau giống như thật là mình sinh nhật, thì trong nhà xào vài món thức ăn thôi. 16 tuổi không chính là như vậy qua. Đối với sinh nhật, hắn thật không quan trọng. Có điều hắn sinh nhật sau một tháng, cũng là Lạc Gia Gia sinh nhật. Lạc Gia Gia 18 tuổi sinh nhật, đây chính là một người nữ sinh trong cả đời. Xinh đẹp nhất, trọng yếu nhất mùa vụ. Hắn nhất định phải chuẩn bị từ sớm chuẩn bị. Nhìn trước mắt chương này thanh xuân mỹ lệ kiều nộn gương mặt, Lạc Phi âm thầm nghĩ, muốn là nha đầu này vĩnh viễn còn trẻ như vậy xinh đẹp, thanh xuân mãi mãi, thật là hả, thanh xuân mãi mãi. Hắn đột nhiên trong tim khẽ động, nhớ tới cái viên kia chú nhan đan, là hiện tại cho nàng ăn, vẫn là 18 tuổi sinh nhật lúc đâu. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đương nhiên là hiện tại. Không có cái nào cái nữ sinh không thích càng tuổi trẻ. Để Lạc Gia Gia vĩnh viễn bảo trì 17 tuổi thanh xuân gương mặt, không thật là tốt sao? Tuy nhiên 17 cùng 18, chênh lệch cũng không lớn. Lạc Gia Gia, người muốn ta làm sao qua? Hắn hỏi. Lạc Gia Gia xoay người, nhìn về phía trong gương xuyên váy trắng chính mình, nói, người muốn cái gì lễ vật? Lạc Phi nhìn lấy nàng rối tung tại sau lưng mềm mại tóc dài, cùng cái kia mỹ lệ thon thả bóng lưng, nói, lễ vật gì không trọng yếu. Trọng yếu là, cái kia ngày ai sẽ bồi tiếp ta? Lạc Gia Gia, đến lúc đó mua một cái bánh, hai người chúng ta đến cái ánh nến bữa tối là có thể. Lạc Gia Gia ánh mắt, nhìn về phía trong gương hắn, người biết bốn chữ này hàm nghĩa sao? Lạc Phi sững sờ. Cái nào bốn chữ? Ánh nến bữa tối. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong gương hắn, ánh mắt chớp động. Lạc Phi buông tay nói, không phải liền là đốt nến ăn bữa tối sao? Đến lúc đó ta cầu ước nguyện liền tốt. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, nhìn lấy hắn nói, người tốt nhất đi trước lên mạng tra một chút bốn chữ này, hoặc là hỏi thăm trưởng lớp các ngươi. Nói xong xoay người đi tới bên giường, từ trên bàn cầm một quyển sách, lên giường, tựa vào chỗ đó. Lạc Phi một mặt không hiểu, nói, cũng là bốn chữ mà thôi, coi như ta hiểu có sai, cũng không cần thiết đi. Lạc Gia Gia, ta qua hết sinh nhật về sau, sẽ đến lượt ngươi, ngươi muốn cái gì lễ vật, có thể sớm nói cho ta biết. Lạc Gia Gia lật lên trang sách, thản nhiên nói, tùy tiện. Lạc Phi trong mắt tinh quang lóe lên, đi tới bên giường, ngồi ở bên trên, tới gần nàng nói, thật tùy tiện. Lạc Gia Gia nâng lên ánh mắt, lạnh lùng nhìn lấy hắn, lại liếc mắt nhìn hắn ngồi ở trên giường cái mông. Lạc Phi đành phải đứng lên, nói, vậy ta đến lúc đó liền tùy tiện đưa. Người nếu là không hài lòng, có thể đừng nóng giận. Lạc Gia Gia ánh mắt, một lần nữa đặt ở trên sách. Trò chuyện giống như có lẽ đã kết thúc. Lạc Phi đi ra khỏi phòng, nhưng cũng không có cho nàng đóng cửa. Hắn đi phòng khách rót một chén nước, lại trở về phòng, đi đến bên giường nói, Lạc Gia Gia, tới giờ uống thuốc rồi. Hắn duỗi ra một cái tay khác, bên trong để đó chú nhan đan. Hắn vừa mới vốn là muốn như lần trước một dạng cưỡng ép nhét vào trong miệng của nàng, bất quá nghĩ nghĩ, thôi được rồi, làm càn một lần là có thể, không thể lên đầu a. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong tay hắn dược, vừa nhìn về phía hắn. Thuốc bổ, bổ huyết dược, người gần nhất đến Nguyệt Kinh. Sắc mặt hơi trắng bệch. Ta chuyên môn đi hỏi bác sĩ. Đây là bác sĩ kê đơn thuốc. Tuy nhiên chỉ có một khóa, nhưng nghe nói hiệu quả rất tốt. Lạc Phi bắt đầu nói nhảm. Lạc Gia Gia lại đột nhiên nheo lại con ngươi. Ánh mắt nguy hiểm mà nhìn xem hắn. Lạc Phi vội vàng giải thích nói. Ta không thấy được, cũng không có nhìn lén. Chính là, cũng là người thấy. Bởi vì gia tăng khứu giác kỹ năng nguyên nhân. Hắn hiện tại cái mũi thật vô cùng linh. Chỉ cần là Lạc Gia Gia vị đạo, hắn ngửi một chút thì có thể biết. Ai ngờ lời kia vừa thốt ra, Lạc Gia Gia ánh mắt càng lạnh hơn. Sách trong tay đã biến thành nắm đấm. Lạc Phi vội vàng nói, Lạc Gia Gia, đừng động thủ, giữa chúng ta không cần thiết dạng này khiêng kỵ. Ta lúc đầu 12 tuổi lúc bệnh di tinh, không phải cũng nói cho ngươi biết sao? Từ đó về sau, ta dựa theo mệnh lệnh của ngươi, chỉ cần bệnh di tinh, liền sẽ ghi vào quyển nhật ký bên trong, sau đó hiện lên cho ngươi xem. Ngươi còn nhớ rõ sự kiện này sao? Đúng, có đến vài lần, ngươi còn nhìn lén ta nội khố, bị ta phát hiện. Không có, Lạc Gia Gia thề thốt phủ nhận, nắm nắm đấm, nhỏ hơi run lên một cái. Tốt, không đề cập tới sự tình trước kia. Lạc Phi đem trong tay chén nước cùng chú nhan đan đưa tới trước mặt của nàng, nói, đem thuốc uống, được không? Lạc Gia Gia lại liếc mắt nhìn trong tay hắn dược, quay đầu chỗ khác nói, không ăn. Lạc Phi nhìn nàng kia tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trứng kiều nộn gương mặt, nhẹ giọng cầu khẩn nói, Lạc Gia Gia, ăn viên này dược, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, được không? Lạc Gia Gia dừng một chút, mới xoay đầu lại nhìn lấy hắn. Bất cứ chuyện gì? Lạc Phi khẳng định gật đầu nói. Bất cứ chuyện gì? Dù là ngươi lại đem ngươi bít tất nhét vào trong miệng của ta. Dù là ngươi lại để cho ta ghé vào giường của ngươi vừa nhìn ngươi ngủ. Cho ngươi phiến một đêm cây quạt. Ta đều nguyện ý. Ngươi nằm mơ. Lạc Gia Gia lạnh lấy khuôn mặt. Một bộ nhìn biến thái ánh mắt. Lạc Phi. Lạc Gia Gia lại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, sau đó giơ tay lên, nhận lấy trong tay hắn viên kia chú nhan đan cùng nước. Lập tức không chút do dự đem đan dược bỏ vào trong miệng, cùng nước nuốt xuống, sau đó nhìn hắn nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta, từ hôm nay trở đi, ta nói cái gì, chính là cái gì, ngươi không thể phản đối. Lạc Phi do dự một chút, nói, Lạc Gia Gia. Yêu cầu này, có phải hay không có chút không hợp thói thường? Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, không nói gì, ta đáp ứng. Lạc Phi lập tức chém đinh chặt sắt mà nói. Dù sao từ 11 tuổi bắt đầu, hắn cũng là như thế tới. Đã thành thói quen, vốn là nhân sinh của hắn. Hiện tại cũng là thuộc về nàng. Còn có cái gì không thể làm nàng làm đây này? Nàng nói cái gì, cái kia chính là cái gì? Lạc nữ vương mệnh lệnh, mãi mãi cũng là thánh chỉ. Vậy ta trở về phòng. Lạc Phi tiếp nhận chén nước, xác định nàng đã nuốt xuống viên kia chú nhan đan về sau. Tâm lý thở dài một hơi, sau cùng nhìn thoáng qua tấm kia thanh xuân tịnh lệ gương mặt. Hắn thối lui ra khỏi gian phòng, nhẹ nhẹ đóng cửa lại, làm hắn về sau dần dần già đi. Mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng xóa lúc. Hy vọng nàng vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp, thanh xuân mãi mãi, khi đó hắn nhất định sẽ rời xa nàng, không cho nàng nhìn thấy hắn xấu nhất dáng vẻ. Hy vọng nàng mãi mãi cũng là đã từng cái kia mùa hè. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc, cái kia kiêu ngạo xinh đẹp tiểu công chúa, mãi mãi cũng là. Về đến phòng, Lạc Phi nằm ở trên giường, suy nghĩ lung tung một hồi, tiến nhập mộng đẹp, không bao lâu. Lạc Gia Gia đẩy thuê phòng, lặng yên không một tiếng động đi vào gian phòng của hắn. Đứng tại trước giường trong bóng tối, nhìn hắn chằm chằm rất lâu. Sau đó đi qua, từ trong miệng lấy ra bán viên thuốc, nhẹ nhàng nhét vào trong miệng của hắn. Nàng không biết đây là cái gì đan dược, nhưng tuyệt đối không phải bổ huyết dược. Toàn bộ thế giới đều đang biến hóa, hai người bọn họ cũng đang biến hóa, nhưng không đổi là. bất luận cái gì đồ tốt, bọn họ đều là một người một nửa. Tựa như đã từng vô số ngày bên trong, những cái kia bánh bao bánh mì, những cái kia chống đỡ lấy bọn họ sống tiếp bất kỳ vật gì. Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ chết đi. Từng tại hắn cắt cổ tay về sau, đang chờ đợi xe cứu hộ thời điểm, nàng ôm thật chặt hắn. Nói như vậy, cùng một chỗ tuổi trẻ, cùng một chỗ già yếu, cùng chết đi. Cái này có lẽ chính là nàng hy vọng một đời đi. Thẳng đến đan dược hòa tan, hắn nuốt mấy ngụm ngụm nước, trở mình, lại ngủ thật say về sau. Nàng từ hắn hai chân bên trong rút ra chăn mền, trùm lên trên người hắn. Sau đó đi đến bên bàn đọc sách, từ quyển sách kia bên trong lấy ra tờ kia nhật ký. Ta ô uế xong, ta lần thứ nhất không có. Ta bị Nam Cung Mỹ kêu cái kia hỏng nha đầu hôn. Nàng dùng kẹo que gạt ta đến trường học góc tường, thừa cơ đem ta đè lên tường, cưỡng ép hôn ta, còn chụp hình, uy hiếp ta, để về sau mỗi ngày cũng giống quỷ liếm chân dài con thỏ nhỏ như thế. Quỷ liếm nàng, ta khóc nói ta ô uế, ta cũng không tiếp tục là một sạch sẽ nam sinh. Nàng chế giễu nói, không có quan hệ, về sau ta cưới ngươi. Nàng đứng tại bên bàn đọc sách, yên lặng lại một lần xem hết trang này nhật ký. Sau đó trả về chỗ cũ, rời khỏi phòng, nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại. Nàng đứng ở phòng khách, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trăng sáng trong sáng, sao trời đầy trời. Nàng nhớ tới cái kia mùa hè ban đêm, rất nóng, không có quạt điện, hai người kia đều không ở nhà. Nàng vụng trộm chạy vào gian phòng của hắn, đem hắn ôm trở về gian phòng của mình, sau đó một quyền đem hắn đánh tỉnh, vu khống hắn, uy hiếp hắn, để hắn làm quạt điện nhân vật, cầm lấy cây quạt, vì nàng quạt một đêm cây quạt, đơn giản là ban ngày, hắn bị nữ sinh kia làm bẩn. Nàng nhìn lén hắn nhật ký, từ đó về sau, hắn nhật ký, thì biến thành nàng nhật ký, cơ hồ mỗi một trang trên, đều có nàng tồn tại. Tôn kính nữ vương đại nhân hôm nay lại nổi giận, nguyên nhân là ta ở tan học trên đường, đối mặt với Nam Cung Mỹ kêu nụ cười, cũng lễ phép nở nụ cười. Ta bị xử phạt, quỳ giúp nữ vương đại nhân giặt quần áo, ta thích giặt quần áo, đặc biệt là nữ vương đại nhân quần áo, ô tà ác vĩnh viễn đem bị chính nghĩa dẫm ở dưới chân. Mọi người tốt, ta là tà ác tiểu nhân Lạc Phi. Hôm nay chính nghĩa nữ vương bị cảm, nàng vẫn đối với ta ho khan cùng hô hấp, còn cưỡng bách ta ăn nàng nhai một tiếng đồng hồ sau kẹo cao su. Nói là bởi vì ta khí tức tà ác quá cường đại, mới khiến cho nàng sinh bệnh, nàng muốn đem virus còn cho ta. Ô, chính nghĩa rốt cục chiến thắng tà ác, chính nghĩa nữ vương đứng lên, cảm mạo tốt, mà ta, tà ác tiểu nhân Lạc Phi, ngã xuống. Bắt đầu ho khan chảy nước mũi. Ô, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.